Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3277, điểm cuối cùng, thất giai. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, ba tháng trôi qua soạt, cái kia không ngừng tuần hoàn hang núi bên trong, Tô Hàn đem tất cả thiên địa lực lượng thôn phệ hoàn tất. Sau lưng của hắn ngũ thải chí tôn ảnh, sớm đã đạt đến 1200 trượng. Mà tu vi của hắn, cũng là tại lúc này, lần nữa đột phá. Thất giai tiên đế cảnh, hô, thật dài thoải mái ngụm chọc khí, cho dù là Tô Hàn, giờ phút này cũng không nhịn được ngồi xuống, làm sơ nghỉ ngơi. Ba tháng này, toàn bộ đều là cường độ cao chiến đấu. Tất cả trong sơn động, đều là bóng người màu vàng óng. Mà theo đi sâu, này chút bóng người màu vàng óng thực lực càng ngày càng mạnh, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Đến nơi đây, đã có trọn vẹn 40 đạo bóng người vàng óng tồn tại. Mà tu vi của bọn nó đều tương đương với thất tinh ngụy thần cảnh. Cũng may nhờ chúng nó không là con người thực sự, sẽ chỉ cơ giới thức công kích mà thôi. Bằng không mà nói, tại nhiều như vậy thất tinh ngụy thần cảnh công kích phía dưới, Tô Hàn thật đúng là không chịu đựng nổi. Nơi này hẳn là ngụy thần cảnh cuối, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó có một mảnh to lớn màn nước. Cái kia cũng hẳn là địa phương tiếp theo lối vào. Nhưng cùng trước đó hang núi cửa vào, hoàn toàn không giống. Tại đây bên trong, Tô Hàn cũng ít nhiều lục lọi ra một ít gì đó. Theo cửa vào, liền có thể nhận biết đằng sau tồn tại mạnh yếu. Tô Hàn hiện tại chỗ hang núi, có được đều là ngụy thần cảnh cấp bậc bóng người vàng óng. Cái kia màn nước đằng sau, là cấp bậc gì? Hư thần cảnh, Tô Hàn tầm mắt chớp động, nói thật, hắn có chút tâm động, như thật chính là hư thần cảnh. Cái kia chém giết về sau, mang cho mình thiên địa lực lượng, tuyệt đối càng nhiều. Chính mình thậm chí đều có thể dựa vào những thiên địa này lực lượng, đột phá á thần đều không nhất định. Nhưng, hư thần cảnh quá mạnh, thần cảnh bên trong, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt đều là cực lớn. Chỉ có những cái kia chân chính kinh thế thiên kiêu, mới có thể dùng ngụy thần cảnh lực lượng, giao chiến hư thần cảnh. Tô Hàn không phải cái gì kinh thế thiên kiêu. Nhưng thủ đoạn của hắn rất nhiều. Giờ phút này tu vi đột phá thất giai tiên đế cảnh, ngũ thải chí tôn ảnh lại là đạt đến 1200 trượng, tổng hợp chiến lực, đủ để cho Tô Hàn tăng lên 188 lần. Luận bản thân lực lượng, tăng lên cực lớn, như vẻn vẹn đột phá đến thất giai tiên đế cảnh, cái kia Tô Hàn nhiều lắm là, cũng liền có thể đánh giết thất tinh ngụy thần cảnh. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh tăng trưởng, khiến cho hắn tại tất cả ngụy thần cảnh bên trong đều đủ để đứng ở vô địch chi cảnh. Có thể là muốn lấy này chút tu vi tới cùng hư thần cảnh chống lại, cuối cùng vẫn là kém một chút. Tô Hàn biết hư thần cảnh có dạng gì chiến lực, cho dù là một cái yếu nhất hư thần cảnh đều đủ để đem thời khắc này chính mình đánh giết. Trừ phi có thể đột phá đến á thần, ta mới có thể chân chính có đánh với hư thần cảnh một trận lực lượng. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ, đều chạy tới nơi này, không đi qua nhìn một chút, thật không cam tâm. Một phần vạn màn nước bên kia, không phải hư thần cảnh, chẳng qua là càng nhiều ngụy thần cảnh bóng người vàng óng đông. Nếu thật là nói như vậy, chính mình giờ phút này lùi bước, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tài nguyên. Đi xem một chút, đứng dậy, Tô Hàn rốt cục quyết định chú ý, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn luôn luôn cũng cho là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thứ ba trước, Tô Hàn vẫn là làm xong chu đáo chuẩn bị. Phá giới chi nhận, âm dương cung những vật này, đều đã bị Tô Hàn thu vào. Bàn tay hắn lật qua lật lại, lấy ra một vật. Khai thiên đỉnh, như đối diện thật chính là hư thần cảnh cấp bậc lực lượng, cái kia Tô Hàn, căn bản liền không có lực đánh một trận. Bằng vào này khai thiên đỉnh, Tô Hàn hoàn toàn có khả năng bảo trì bất tử. Mà nếu là đối diện, vẫn như cũ là ngụy thần cảnh lực lượng, cái kia Tô Hàn đến lúc đó lại đem phá giới chi nhận những vật này lấy ra cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không có chút do dự nào, trực tiếp lách mình bên trong, bước vào cái kia màn nước. Có trong suốt hào quang, tại trước mặt chợt lóe lên. Giống như là đã trải qua một cái thế giới, vừa giống như là, thật chỉ là đã trải qua một đạo màn nước mà thôi. Tại xuyên qua thời điểm, Tô Hàn thấy được một chút mơ hồ cảnh tượng. Nhưng chưa kịp hắn cẩn thận suy nghĩ, liền có một đạo khủng bố đến cực hạn uy áp, bỗng nhiên kéo tới. Tại đây uy áp phía dưới, cho dù là Tô Hàn thời khắc này trạng thái đỉnh phong, đều trong nháy mắt biến sắc. Hư thần cảnh, oanh, lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào khai thiên đỉnh phía trên. Mặc dù không có trực tiếp oanh trúng Tô Hàn, nhưng hắn ẩn náu tại khai thiên đỉnh bên trong, lại là nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Giống như có lực phản chấn truyền lại, khiến cho Tô Hàn toàn thân rung mạnh, vẻ mặt nháy mắt tái nhợt, phù một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Ngay sau đó, khai thiên đỉnh lắc lư, theo mặt nước xuyên qua, bịch một tiếng rơi xuống đất. Tô Hàn, lần nữa về tới trước đó chỗ hang núi. Quả nhiên là hư thần cảnh, Tô Hàn khổ cười ra tiếng, hắn căn bản chưa kịp, đi cảm ứng đối phương đến cùng là mấy sao hư thần cảnh. Thậm chí, hắn đều không nhìn thấy, đối phương là một cái dạng gì tồn tại. Không có đột phá á thần trước đó, ta là thật vô phương cùng hư thần cảnh chống lại a. Tình cảnh lúc trước, lần nữa nghiệm chứng Tô Hàn suy đoán. Mà hắn, kỳ thật cũng đã sớm nghĩ đến điểm này. Thôi, đứng dậy, Tô Hàn thu hồi khai thiên đỉnh, lẩm bẩm. Đi qua nhìn, cũng đừng hy vọng, dù sao cũng so vẫn luôn có tưởng niệm muốn tốt. Hết sức rõ ràng, nơi này, cũng đã là Tô Hàn chỗ có thể đến tới cuối cùng giờ rồi. Phía trước là hư thần cảnh thế giới đang ở, hắn không qua được. Như dáng trông đỡ. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Liền đến nơi đây đi, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn thân ảnh chớp động, hướng phía bên ngoài mà đi. Khi hắn trở về một cái kia sơn động thời điểm, lại là có từng đạo bóng người màu vàng óng xuất hiện. Nhưng này chút thân ảnh, không tiếp tục tới công kích Tô Hàn. Tô Hàn từng thử qua đi công kích chúng nó, có thể bất kỳ công kích, rơi vào chúng nó trên thân, đều là trực tiếp lướt qua, không có tạo thành tổn thương chút nào. Ta đã xông qua nơi này, cho nên, liền không cách nào lại từ trên người chúng, đạt được chỗ tốt rồi. Vẫn là nói, hết thảy mọi người lại tới nơi này, đều không sẽ có được bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Hàn nhíu mày nghĩ một hồi, lại là lắc đầu nói. Không, chẳng qua là nhầm vào ta mà thôi, như hết thảy mọi người, đều không lại ở chỗ này đạt được chỗ tốt lời. Vậy những thứ này bóng người màu vàng óng, vì sao còn sẽ xuất hiện? Yên lặng bên trong. Tô Hàn lại lướt qua cái kia sâu sấm sét màu tím khu vực, lướt qua cái kia màu đỏ nhạt lôi điện khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hết thảy đã hóa thành sương mù lôi điện, đều là như bóng người màu vàng óng, lại một lần nữa ngưng tụ ra tới. Nói cách khác, ngoại trừ xông qua người nơi này bên ngoài, những người khác lại tiến vào nơi này, chỉ cần có thể xông qua, vậy liền vẫn như cũ có thể được tạo hóa. Cũng là phải thật tốt cảm tạ một thoáng Minh Nhật Đế Triều. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Lại không nói chỗ này viễn cổ mật trận, có thể cho Phượng Hoàng Thánh Triều mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Vẻn vẹn Tô Hàn chính mình, liền theo nhị giai tiên đế cảnh, đạt đến thất giai, liền phá ngũ phẩm. Ngũ thải chí tôn ảnh, càng là lại tăng lên 100 trưởng, nhường Tô Hàn tổng hợp chiến lực bội số, lần nữa gia tăng. Lần này lại tới đây, hết thảy hơn 5 tháng thời gian, Tô Hàn thật có thể nói là, kiếm lợi lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.